pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, 219, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Tống Quan nghe xong lời này, sắc mặt chưa biến, chỉ duy trì mới vừa rồi kia có chút nghiêm túc biểu tình nói một câu. Lão sư, người nói đùa, giáo thụ bưng chén trà đứng dậy đi tới. Ta có phải hay không nói giỡn? Người trong lòng hẳn là có cái đế, Tống Quan không động đậy. Hắn hơi rũ mi mắt, lại là hỏi một câu. Kia lão sư ngươi muốn như thế nào đâu? Ta a, giáo thụ không có chính diện trả lời, mà là hỏi lại một câu. Ngươi cảm thấy ta sẽ muốn như thế nào? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cũng chính là này đương lúc phát sinh sự tình. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở ghế trên Tống Quan đột nhiên chảo qua tay biên bao. Hắn tay run lên, chỉ thấy mấy cái nắm tay đại cục đá từ trong bao lăn ra đây. Những cái đó cục đá rơi trên mặt đất phát ra vài tiếng tiếng vang thanh thúy. Tựa hồ cùng bình thường cục đá vô dị, chỉ là hình dạng đặc biệt hợp quy tắc mà thôi, nhưng mà dị biến đột nhiên sinh ra. Cũng không biết là cái gì nguyên lý. Này những cục đá sở lạc chỗ mặt đất, thoáng chốc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ao hãm đi xuống vài phần. Đồng thời bọn họ hai người nơi vị trí một bên mặt tường, càng là quỷ dị đến tựa như bị cực nóng hòa tan giống nhau. Trình trạng thái dịch chảy xuôi đến trên mặt đất, đi theo này đó chất lỏng lại uốn lượn giống như cái gì vật còn sống giống nhau. Mau hướng đi những cái đó cục đá bỏ đi, sở hữu hết thảy phát sinh. Bất quá đều là trong nháy mắt sự tình. Tống Quan thừa dịp dị biến chợt khởi giờ khắc này đem người hù trụ. Chính hắn còn lại là bắt lấy trong tay bao. Cũng không quay đầu lại mà hướng bên cạnh một nhảy, là trực tiếp liền từ trên tường phá vỡ kia vết cắt đào tẩu. Học bổ túc trong phòng hút no rồi chung quanh thạch tài con rối cục đá người một lần nữa có hình. Dạng, nó ngăn trở ở giáo thụ trước mặt, phát ra gào giống thanh, giống nào đó thần trí chưa khai dã thú. Tống Quan cũng không thèm nhìn tới sau lưng tình hình chiến đấu. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy cục đá người có thể đánh thắng giáo thụ. Dù sao hắn thả ra những cái đó con rối tới, chủ yếu mục đích cũng bất quá chính là vì tạm thời kéo dài trụ đối phương, hảo cho chính mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Hắn thập phần bình tĩnh nhanh chóng mà chạy xuống lâu, đồng thời từ trong bao lấy ra một cái kim loại viên khấu. Ngoạn ý nhi này là hắn phía trước mấy ngày mới vừa làm được, có thể ẩn nấp người hơi thở, vừa lúc lúc này liền liền có tác dụng. Tống Quan tìm một cái phòng học tùy tiện liền trốn rồi đi vào. Sau đó đem phòng học môn quan hảo khôi phục nguyên trạng. Phòng học mặt sau có phóng quét tước phòng vệ sinh công cụ chữ vật gian. Tống Quan tay chân nhẹ nhàng mà kéo ra ngăn tủ môn chui vào bên trong. Hắn an tĩnh mà ở nhỏ hẹp hắc ám trong không gian ngồi xổm xuống tựa như mọi người khi còn nhỏ chơi. Chơi trốn tìm như vậy, dựa theo hắn phía trước cùng Noe thảo luận đoạt được tình báo tới xem. Mông ba đốn giáo thụ vũ lực giá trị tương đối cao điểm này là chân thật đáng tin. Liền trước mắt thực lực tình huống tới nói, nếu cùng giáo thụ chính diện khiêng thượng, kia căn bản chính là tự tìm tử lộ cách làm. Hắn hiện tại cũng không chắc giáo thụ hiện tại là muốn làm gì. Nhưng chạy trốn tổng không có sai. Dù sao hắn trốn ở chỗ này, chỉ cần chờ đến Noe tới thì tốt rồi. Đến nỗi kế tiếp là hai người liền như vậy trộm chạy trốn, vẫn là như thế nào, liền phải chờ lại thương lượng thảo luận mới có thể làm quyết định toàn bộ quá trình. Tống Quan không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi. Tim đập cũng không có một chút ít gia tốc dấu hiệu. Hắn hô hấp thực nhẹ, trong ngăn tủ thực buồn. Hơn nữa khí vị cũng không tốt nghe. Có một loại cho bụi tích lũy đặc có hương vị, nghe lâu rồi sẽ làm người cảm thấy xoang mũi thực không thoải mái. Tống Quan liền như vậy an tĩnh mà xúc thành một đoàn, từ phía phong bế nhỏ hẹp trong ngăn tủ không có quang, hoàn toàn hắc ám khiến cho thời gian sói mòn trở nên giống chút xuống hạt cát như vậy, làm người khó có thể đánh giá cùng cân nhắc. Cũng không biết như vậy đi qua bao lâu, bực mình lệnh người mơ màng sắp ngủ. Mà Tống Quan chính là vào lúc này, với trong ngăn tủ nghe được bên ngoài phòng học cửa phòng bị mở ra thanh âm, đệ nhất nháy mắt phản ứng. Tống quan cảm thấy đối phương là Noe, bởi vì có ẩn nấp hơi thở tác dụng viên khấu. Kỳ thật vốn là một đôi tồn tại. Chúng nó ban đầu có hai cái. Một cái dùng để ẩn nấp hơi thở. Một khi cái thứ nhất viên khấu cái này tác dụng bị khởi động. Như vậy một cái khác viên khấu sẽ có sở phản ứng. Như thế vận tác công dụng. Đơn giản mà khái quát tới nói. Là có điểm giống giản dị cảnh báo định vị trang bị. Mà cầm một khác cái kim loại viên khấu người. Tắc có thể thông qua trên tay sở kiềm giữ nút thắt. Tìm được một bên khác nơi vị trí đây là tống quan sẽ thực yên tâm mà trốn đi. Hơn nữa không có muốn đi ra ngoài tìm người. Hoặc tìm cách mà đi liên lạc Noe nguyên nhân. Bởi vì Noe sẽ biết hắn ở nơi nào, nhưng mà kế tiếp nghe được người nọ bước vào trong phòng học. Tiếng bước chân lúc sau. Tống quan liền biết đối phương không phải Noe, có đôi khi quen thuộc một người đến mỗ một loại. Trình độ, cho dù là không có nhìn đến đối phương bộ dáng. Gần chỉ bằng mượn đối phương đi đường thanh âm, người liền có thể phân rõ người tới có phải hay không người muốn tìm, này không phải Noe, Tống. Quan có thể khẳng định, như vậy nếu không phải Noe, dư lại lớn nhất khả năng tính, chính là đối phương là Mông Ba Đốn giáo thụ, cứ việc Tống Quan cũng hy vọng đối phương là trong trường học tuần tra cảnh vệ, hoặc là khác mặt khác người nào, chính là ôm loại này may mắn tâm lý là nhất không được. Bởi vì trên thế giới này sự tình vẫn luôn là như thế này. Người càng là không hy vọng phát sinh sự tình nó liền cố tình càng là muốn phát sinh. Nhân xưng đây là, hay là định luật, cho nên ngăn tủ môn bị mở ra phía trước. Tống quan cũng đã làm tốt chính mình sẽ nhìn đến giáo thụ chuẩn bị, kia xuyến rất nhỏ tiếng bước. Chân rõ ràng không có bất luận cái gì vòng cong, là thực minh xác. Cứ như vậy ngừng ở một môn chi cách ở ngoài địa phương, nín thở chờ đợi trong chốc lát. Kẽo kẹt một tiếng, công cụ tủ cửa gỗ mở ra cũng không như vậy thông thuận. Là có một chút tiểu đình trệ, bên ngoài ánh sáng theo đích tôn bị mở ra, thong thả mà dịch tiến tràn đầy cho bụi chặn thức ăn trong vòng. Tống quan giơ lên mặt, hắn cái này thị giác, vừa lúc có thể nhìn đến tảng lớn bụi bặm ở giữa không trung khinh phiêu phiêu khởi vũ bộ dáng quang ảnh phân cách, muốn xem thanh người đầu tiên muốn lướt qua những cái đó bụi bặm, sau đó mới là Mông Ba Đốn giáo thụ gương mặt. Đương tống quan quả nhiên nhìn đến Mông Ba Đốn giáo thụ thời điểm, hắn nỗi lòng phi thường bình thản, chậm gì gì mà ở đối phương nhìn chăm chú dưới bỏ xuất quỹ tử. Tống quan đứng vỗ vỗ chính mình trên người dính lên hôi. Lão sư ngươi là như thế nào tìm được ta? Ngươi ẩn nấp chi thuật. Đích xác rất cao minh. Bất quá, giáo thụ hơi hơi cúi đầu. Nhưng thật ra hỏi gì đáp nấy địa nhiệt thanh giải thích nói. Bất quá, ta phía trước đã ở trên người của ngươi làm một chút tay chân, hình như là cười một chút. Lại hình như là không có. Cho nên, xin lỗi có cái chứng dùng. Có bản lĩnh đừng đi tìm tới. Có bản lĩnh đừng đem người tư tủ bát đào ra a. Xem ra về sau đến làm ra cái có thể thanh trừ chính mình trên người mặt trái pháp thuật con. Dối, tống quan âm thầm cân nhắc. Đương nhiên, nếu hắn có cái này, về sau cơ hội nói, đem bởi vì trốn tránh tư thế mà phiên lên vạt áo sửa sang. Lại hào, tống quan tiếp tục hỏi. Như vậy lão sư, ta những cái đó con dối đâu? Mông Ba Đốn giáo thụ nói, chúng nó thực hào, người không cần lo lắng, tống quan gật gật đầu, sau đó quay đầu liền phải ra bên ngoài chạy, tuy rằng biết chính mình như vậy là trốn không thoát đâu, nhưng vẫn là ôm thử một lần tâm thái. Tống quan bị giáo thụ chặn ngang từ phía sau bế lên tới thời điểm, hắn lại đá, thậm chí không hề cố kỵ, hắn liền cào mang cắn, là hàm răng cùng móng tay đều dùng tới. Dùng chiêu số phi thường vô lại, tống quan dùng chính là nhỏ nhất sức lực, nhưng thực có thể làm người cảm thấy đau. Hắn xuống tay góc độ cùng vị trí thập phần xảo quyệt. Không hổ là đã từng người tập võ, nếu không phải giáo thụ ăn mặc hậu, hơn nữa thân thủ tương đối nhanh nhẹn. Phỏng chừng như vậy liên tiếp xuống dưới, không thiếu được cũng đến tao điểm ra thịt chi khổ, cuối cùng hai tay bị phản rào ở sau lưng tống. Quan, thở hồng hộc mặt đất dán mặt bàn. Hắn bị giáo thụ ấn ở trên bàn. Một con giày trước đây trước dãy giụa quá trình rớt. Màu trắng cao chân vớ vẫn luôn bị túm xuống dưới hoạt đến mắt cá chân. Vì thế toàn bộ vớ không hợp chân mà từ mũi chân đằng trước thật dài mà kéo xuống tới một. Đoạn, ngươi như thế nào cùng người điên giống nhau? Giáo thụ ngữ khí khó được rút đi ôn hòa ý vị. Có vẻ lại lãnh lại lệ, Tống Quan thở hổn hển hai khẩu khí. Lại mở miệng nói chuyện khi rất có chút hơi thở mong manh ý tứ. Lão sư ngươi không tới bắt ta. Ta cũng sẽ không theo người điên dường như, giáo thụ trên tay hơi chút lòng chút lực đạo. Thấy Tống Quan lại muốn bắt đầu dãy giụa. Hắn là lười đến lại hoa sức lực. Trực tiếp một cái khẩn trói chú ngữ đem người định trụ. Người biết ta muốn làm cái gì? Tống Quan dùng sức tránh hai hạ. Thấy thật sự tránh thoát vô vọng. Rốt cuộc hết hy vọng an phận xuống dưới. Hắn ghé vào trên bàn. Thường thường mà dán lãnh ngạnh mặt bàn. Tống Quan lúc này nói chuyện thanh âm đều là lơ mơ. Lão sư ngươi lại bất đồng ta nói. Ta nào biết đâu rằng lão sư tính toán muốn làm cái gì, mới vừa rồi tay không chế trụ Tống Quan. Mông ba đốn giáo thụ pha phí một phen sức lực. Thế cho nên ra một thân mồ hôi mỏng. Nới lỏng chính mình cổ áo. Hắn có điểm hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không trực tiếp đi lên liền dùng pháp thuật. Rõ ràng này tiểu quỷ thoạt nhìn là hơi chút dùng sức niết một chút là có thể bóp chết bộ dáng. Nào nghĩ đến nháo lên như vậy gọi người đau đầu. Nghĩ như vậy, hắn cúi người nắm chặt Tống Quan đầu tóc đem người lôi kéo lên một chút. Cái này động tác thật cũng không phải rất đau. Nhưng là rất có điểm nhục nhã ý vị. Người cái gì cũng không biết. Vậy ngươi chạy cái gì? Tống Quan tâm nói ta không chạy. Chẳng lẽ còn ngốc ngồi ở chỗ đó tới chờ ngươi lộng chết ta sao? Đương nhiên lời này không thể nói thẳng ra tới. Cho nên hắn dứt khoát liền không nói. Bất quá mông ba đốn giáo thụ cũng không có một hai phải nghe. Được Tống Quan trả lời tất yếu. Hắn trực tiếp đem Tống Quan khiêng lên tới. Như vậy cái tư thế dưới. Giáo thụ đi đường thời điểm phần vai liền vẫn luôn đỉnh Tống Quan dạ dày. Tống Quan thiếu chút nữa không bị đỉnh đến nhổ ra. Thiên hắn động cũng không thể động. Vài bước lúc sau Tống Quan váng đầu hoa mắt trên người ra một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ có thể mở miệng xin tha. Lão sư, ta khó chịu. Giáo thụ vốn dĩ không nghĩ để ý tới Tống Quan. Chỉ là Tống Quan thanh âm kia nghe xác thật suy yếu thật sự. Hắn lại đi rồi hai bước lúc sau vẫn là đem người buông xuống. Nhân Tống Quan trên mặt còn một vòng mà quấn quanh băng vải. Cũng nhìn không ra khí sắc tốt xấu. Giáo thụ bóp Tống Quan cằm nhìn trong chốc lát. Lần trước hắn thấy Tống Quan bộ dáng là thuộc về ngoài ý muốn bạo lực hủy đi phong. Lúc này giáo thụ hắn không tính toán như vậy. Hắn tay vòng đến Tống Quan cái gáy chỗ đó sờ đến băng vải phần đuôi đánh kết. Ngón trỏ đem cái kia kết khấu đẩy ra. Hắn đem không nhanh không chậm mà đem Tống Quan trên mặt băng vải từng vòng hủy đi tới. Cái này quá trình thực dươm ra. Giáo thụ hủy đi thời điểm hỏi Tống Quan. Người mỗi ngày đều như vậy trói lại hủy đi. Tống Quan nhắm mắt không có gì sức lực mà ân một tiếng. Kỳ thật cũng có thể là băng vải triền ở trên mặt lúc sau liền vẫn luôn không hủy đi tới trừ phi đặc thù tất yếu. Nhưng mông ba đốn căn bản không cảm thấy có cái này khả năng tính. Hắn trực giác Tống Quan chính là mỗi ngày buổi sáng cột chắc ra cửa. Lại buổi tối trở về hủy đi một lần. Cứ việc này nghe tới phiền toái đến không thể tưởng tượng. Tựa hồ người bình thường sẽ không làm như vậy. Móng tay cái chiều dài như vậy khoan băng vải vòng ở trên tay. Giáo thụ cảm thấy rất thú vị. Hắn cảm thấy hủy đi băng vải quá trình rất có ý tứ. Giống hủy đi một cái lễ vật hộp. Bởi vậy hắn không khỏi nghĩ đến càng sâu một chút đồ vật nếu triển băng vải chủ ý không phải này. Bản nhân nghĩ ra được biện pháp. Mà là có khác một thân nói. Như vậy cái này có khác một thân. Nhất định hoài điểm cái gì làm người thực đáng giá tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Nhưng rốt cuộc như thế. Nào. Hắn cũng không có muốn tế cứu hứng thú. Băng vải tất cả tháo dỡ xuống dưới. Giáo thụ đem Tống Quan chặn ngang bế lên. Tống Quan lúc trước nói chính mình cảm giác khó chịu. Đều không phải là khoa trương vui đùa. Trên người hắn ra rất nhiều mồ hôi lạnh, một khuôn mặt càng là trắng bệch. Giáo thụ đem hắn ôm một đường đi đến. Này trên đường hắn vẫn luôn nhắm hai mắt, mãi cho đến cuối cùng bị buông xuống. Hắn mới cố hết sức mà mở to mục nhìn thoáng qua bốn phía, là cái phòng vẽ tranh, Tống Quan liền kinh. Ngạc sức lực cũng không có, chỉ là mộc một khuôn mặt, chỉ là họa trương họa mà thôi. Người nghĩ sao? Đem người an trí ở ghế trên lúc sau. Giáo thụ nói như vậy một câu. Hắn không chút nào để ý mà quỳ một gối ở Tống Quan trước mặt. Đem Tống Quan trên dưới đánh giá một phen. Mông Ba Đốn tổng cảm thấy Tống Quan này thân quần áo không quá vừa người. Hẳn là đổi một thân ăn mặc. Bất quá hắn đỉnh đầu cũng không có gì có thể đổi cấp Tống Quan quần áo. Cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ là thay người sửa sửa cổ áo. Tống Quan ngồi ở đầu gỗ ghế trên. Cảm thấy trên người cộm đến hoàng. Hắn trong lòng nghĩ Mông Ba Đốn giáo thụ có phải hay không đầu óc nước vào. Trong miệng nói, lão sư nếu sớm một chút như vậy cùng ta nói, ta cũng sẽ không chạy. Giáo thụ thế Tống Quan sửa sang lại xong vạt áo. Hắn đứng dậy từ một bên hộp công cụ cầm lấy một chi bút vẽ. Mau soát ngòi bút tuy rằng là đã sớm rửa sạch sẽ, nhưng như cũ thoạt nhìn có loại dơ hề hề ảo giác. Chấp bút cúi người ở Tống Quan trên mặt vẽ một đạo. Mông Ba Đốn giáo thụ nhìn Tống Quan kia hơi mỏng tái nhợt trên da thịt. Thực dễ dàng đã bị quát sát ra một đạo rất nhỏ vết đỏ. Hắn nhìn chằm chằm kia nói vệt đỏ nhìn trong chốc lát. Ngữ khí mềm nhẹ mà hồi nói. Chính là như vậy liền không hảo chơi, biến thái. Tống Quan nhắm mắt lại không đi xem đối phương. Trong lòng đã dùng gợn sóng bất kinh ngữ điệu đem giáo thụ cấp mắng cái máu chó phun đầu. Chỉ là trước mắt tình huống là nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Hơn nữa lúc trước đá từ lâu liền lấy hết hắn lòng dạ. Thật sự mệt đến hoàng. Còn không phải là muốn vẽ tranh sao? Hắn đơn giản chợp mắt nằm ngay đơ giả chết. Nhắm mắt làm ngơ. Tùy người này đi, một cái buổi chiều thời gian liền háo tại đây không thể hiểu được phòng vẽ tranh. Khẩn trói chú ngữ bị giải trừ khi. Tống Quan từ ghế dựa thượng lên. Này đơn giản một động tác. Nhưng hắn thật giống như nghe được chính mình xương cốt phát ra ca lạp thanh. Như là khớp xương dỉ sắt, giáo thụ vẫn luôn đang xem họa. Không có đang xem người. Hắn nhìn trước mặt vải vẽ tranh. Cũng không ngẩng đầu mà cùng Tống Quan nói một tiếng. Họa hảo, về sau sẽ không lại vì cái này quấy rầy ngươi. Có ý định phóng đến nhu hòa thanh âm. Nghe được Tống Quan trên người mặc danh nổi lên một trận âm hàn chi ý. Giáo thụ nói, người phải về nhà, liền mau trở về đi thôi, người này, tuyệt đối có tật xấu, Tống Quan đương nhiên không nghĩ nhiều đãi. Hắn chịu đựng một thân đau nhức, không nói hai lời trực tiếp chạy ra môn đi, về đến nhà. Một viên treo tâm tạm thời buông, lúc này hắn mới có nhàn tâm vén lên quần áo, đi kiểm tra chính mình trên người những cái đó ẩn ẩn làm đau địa phương. Kết quả xốc lên quần áo vừa thấy. Chính hắn liền trước sửng sốt, bởi vì có vài chỗ ô thanh thoạt nhìn đều rất nghiêm trọng bộ dáng. Dù sao so với hắn trong tưởng tượng muốn không xong đến nhiều, thấy này đó miệng vết thương. Tống Quan phản ứng đầu tiên là vạn nhất bị Noe nhìn đến. Noe liền lại muốn lo âu đến buổi tối ngủ không được, như vậy tưởng tượng. Hắn liền bắt đầu suy tư muốn ở Noe trở về phía trước đêm này đó vết bầm đều tiêu rớt. Kết quả mới phủ thêm quần áo, liền cúc áo không khấu thượng, chỉ nghe cửa sổ chỗ truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Tống Quan nâng mục vừa thấy. Liền thấy bị người từ hướng ngoại mở ra cửa sổ chỗ đó. Noe nửa ngồi xổm cửa sổ thượng chính hướng trong phòng nhảy, trên tay thập phần nhanh chóng đem vạt. Áo giao điệp một bọc, tuy rằng không kịp khấu thượng cúc áo, nhưng trước đem lộ ở bên ngoài da thịt đều đáp lên lại nói. Tống Quan nhìn về phía Noe, giả bộ một bộ không có việc gì người bộ dáng nói. Như thế nào từ cửa sổ chỗ đó tiến vào? Noe ba bước cũng làm hai bước đi đến Tống Quan trước mặt. Làm bộ muốn một phen kéo ra Tống Quan quần áo. Tống Quan vội vàng dùng tay chắn một chút, nhưng mà vẫn là bị kéo ra. Cái bụng thượng một khối xanh tím ứ thanh lộ ra tới. Noe thấy được, ngẩng đầu nói, như thế nào thương? Tống Quan khô khô mà cười hai tiếng. Cũng không phải cái gì cùng lắm thì thương, Noe hỏi. Mông Ba Đốn làm cho. Tống Quan nghĩ nghĩ, nói, hắn cũng không xem như cố ý. Noe đột nhiên đánh gãy. Người thế hắn nói chuyện làm gì? Tống Quan một nghẹn, cư nhiên không dám tiếp tục mở miệng. Áo trên đều bị Noe lột bỏ. Hắn thay đổi thân mình từ Noe kiểm tra trên người hắn thương thế. Muộn Thanh nói, ta cũng không phải thế hắn nói chuyện. Chính là xem ngươi thực tức giận bộ dáng. Muốn cho ngươi đừng nóng giận, hắn không hiểu được chính mình sau eo địa phương có mấy cái tiên. Mình giấu tay, cổ phía sau càng là dính một chút đọng lại thuốc màu. Noe xem đến trong mắt ứa ra ám hỏa. Nhưng mà cuối cùng chỉ là dùng đầu ngón tay khẽ chạm một chút lúc sau liền lại thu trở về. Ta tay lạnh, Noe hắn nhẹ giọng nói. Người mặt sau dính vào thuốc màu. Trước dùng nước ấm rửa rửa được không? Tống Quan tự nhiên sẽ không nói không tốt. Hắn rất phối hợp mà từ Noe dùng nước ấm tẩy qua tay lúc sau lại cho hắn xoa tẩy. Một phen rửa mặt xong lúc sau. Từ hắn cấp Noe gội đầu. Bọt biển đôi lên đỉnh đầu. Noe hỏi, Mông Ba Đốn đem ta chi đi? Rốt cuộc phải đối ngươi nói cái gì? Hắn thực không yên tâm. Mặc kệ người nọ nói cái gì, ngươi đều không cần tin hắn. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình ngày thường cơ hồ sở hữu sự đều cùng Tống Quan thuyết minh công đạo. Cũng không bất luận cái gì không thể thấy người đồ vật. Cho nên Mông Ba Đốn cũng không có gì sợ quá. Nhưng mà lại nghĩ nghĩ, lại sợ vạn nhất đối phương chính là phải dùng ngôn ngữ khơi mào thị phi đâu. Đây cũng là không thể không phòng. Hơn nữa, hắn cũng đích xác phi thường để ý Tống Quan trên người giấu tay cùng thuốc màu giấu vết. Cho nên lại nói liên miên trọng hỏi. Người hôm nay rốt cuộc đụng tới sự tình gì? Cũng không có gì. Người đừng trợn mắt. Phao phao đều phải tiến trong ánh mắt. Hắn chính là cho ta vẽ bức họa. Nói xong, lại dụng tâm bồi thêm một câu. Hắn nói về sau lại sẽ không tới phiền chúng ta. Noe nghe xong không nói. Trong lòng đã đem Mông Ba Đốn giáo thụ lột ra rút gân. Tống Quan nhìn đến Noe biểu tình cảm thấy thực buồn cười. Người đây là như thế nào? Mặt đều mau tức giận đến cổ thành bóng cao su. Noe đôi mắt nhắm. Dưới mí mắt tròng mắt hơi hơi rung động. Sau đó hắn cúi đầu. Liền đem chính mình trên đầu phao phao toàn bộ cọ đến Tống Quan ngực đi. Buổi tối ngủ ở trên giường. Noe trằn trọc một trận. Phục lại nửa đứng dậy. Hắn bò đến Tống Quan đầu vai nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta không cần ở chỗ này đọc sách. Chạy nhanh đi thôi. Tống Quan với trong bóng tối đột nhiên nghe được lời này. Cũng không biết trong lòng cái gì cảm thụ. Sau một lúc lâu nói. Nói cái gì ngốc lời nói. Không phải. Noe thực nghiêm túc mà đem Tống Quan vặn chính lại đây. Nơi này tình hình trong nước quá phức tạp. Công tước bên kia việc nhiều. Ta lúc trước không quá để ý. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Tổng cảm thấy chính mình không cẩn thận đã liên lụy quá nhiều. Nếu sớm một chút đi. Có lẽ có thể bước ra. Lại vãn chút. Nói không chừng cũng đã muộn. Liền bước ra đều không thể đủ. Tống Quan hồi lâu không nói gì. Cách một hồi lâu. Liền ở Noe cho rằng Tống Quan có phải hay không không cẩn thận ngủ rồi thời điểm. Tống Quan thanh âm mới một lần nữa vang lên. Noe nghe thấy Tống Quan nhẹ giọng nói. Người nói đi chỗ nào không đều là nhiều chuyện nhiều phi. Người muốn quá đến hảo. Liền không thiếu được muốn cùng người tranh. Nếu cùng người tranh. Vậy luôn là sẽ muốn khiến cho xung đột. Cuối cùng nhưng xem ai càng cờ cao một nước. Thắng liền thắng. Thua chính là thua. Ta nhớ rõ người lúc trước cùng ta nói rồi một sự kiện. Noe ngẩn ngơ. Theo bản năng hỏi, cái gì? Tống Quan nhẹ nhàng nói. Người nói, người muốn ở chỗ này mua căn phòng lớn cho ta trụ. Hắn nói lên chuyện này thời điểm, thanh âm phóng thật sự nhẹ nhàng chậm chạp, giống đầu mùa xuân mưa phùn rải người vẻ mặt, dày đặc mà tung bay ở trong không khí. Ta còn nhớ rõ người lúc ấy nói chuyện biểu tình, Noe ngẩn ra trong chốc lát. Sau đó hắn vươn tay chậm rãi đem Tống Quan ôm lấy. Noe dán thật sự gần, bởi vì tư thế quan hệ, hắn lông mi ở chớp động thời điểm đảo qua Tống Quan cổ. giống một mảnh tiểu lông chim. Noe nhỏ giọng nói, ta cũng nhớ rõ, lại lúc sau nhật tử, liền cùng trước kia không quá nhiều khác biệt. Dù sao liền như vậy, cũng không cần tế đề. Đáng giá nhắc tới chính là tân học kỳ bắt đầu ngày thứ 9 khi Tống Quan về nhà sửa sang lại thư. Hắn ở chính mình ma pháp sử sách mới. Phát hiện một phong kẹp tin là phong thư tình tới. Chẳng qua này thư tình nặc danh. Hơn nữa tin ngẩng đầu chỗ cũng không viết thu tin người tên gọi. Tống Quan ngay từ đầu cũng không biết cụ thể tình huống. Thẳng đến đêm này tin mở ra nhìn một lần. Mới hiểu được này tin thuộc tính. Này tin bên trong nội dung viết đến rất không biết cái gọi là. Hắn nhìn lúc sau, trừ bỏ cảm thấy buồn nôn, cũng không ý tưởng khác, sau đó hắn này không sau khi xem xong liền tùy tay gác ở một bên sao. Ngày đó Noe so với hắn vãn trở về, lúc ấy Tống Quan đều rửa sạch xong nằm trên giường dùng chăn bọc. Kết quả Noe trở về trong lúc vô tình ngắm đến kia tin. Nhất thời liền tạc phiên thiên, Tống Quan khuyên can mãi mới đem người hống trụ. Thầm nghĩ còn hảo kia tin nhìn liền cùng tác sai địa phương dường như. Lại không cái ký tên ngẩng đầu. Bằng không thật đúng là không hảo hống trụ Noe. Dù sao này tin đến sau lại cũng không hiểu được là. Chuyện như thế nào. Tống Quan là không quá để ý. Nhưng Noe lại thập phần canh cánh trong lòng. Bất quá việc này cuối cùng không giải quyết được gì. Lại quá một tháng. Tới rồi Noe sinh nhật nhật tử. Trước kia ở trang viên thời điểm, hai người thời gian luôn là sai khai, cho nên không ở bên nhau khánh sinh quá, vẫn là sau lại đào vong ra tới, mới có cùng nhau ăn sinh nhật cách nói, kỳ thật lúc trước Noe ăn sinh nhật. Tống Quan cũng là có cấp Noe quà sinh nhật, bất quá lúc ấy là trang viên quản gia chọn lựa hảo lễ vật sau lấy Tống Quan danh nghĩa đưa đi Noe. Chỗ đó... Tống Quan bản nhân nhưng thật ra nửa điểm đều không có phí quá tâm tư, lần này Noe ăn sinh nhật. Tống Quan cấp Noe thiêu một chén mì trường thọ. Hắn ở Noe tò mò ánh mắt giải thích này chén mì ngụ ý. Sau đó lại cho Noe một cái đầu gỗ điêu khắc tiểu nhân giống, Tống Quan là thực sẽ bắt người tính. Chất đặc biệt đặc điểm, cho nên hắn điêu kia tiểu mộc giống, làm người vừa thấy liền sẽ minh bạch. Này điều khác chính là Noe, muốn ăn mì trường thọ phía trước. Tống Quan ngồi ở Noe bên cạnh. Hắn một tay trụ ở trên bàn chống má. Nửa nghiêng đi thân mình nhìn Noe. Tống Quan cười nói. Có cái gì nguyện vọng đều có thể hiện tại ở trong lòng ưng thuận. Bỏ lỡ cái này thời cơ đã có thể không có cơ hội. Noe xuyên thấu qua mì nước bốc hơi đi lên nhiệt. Khí nhìn phía Tống Quan. Cái gì nguyện vọng đều có thể chứ? Tống Quan nói, cái gì đều có thể, Noe nhìn Tống Quan. Sau một lúc lâu, ta đã hứa hảo, mì trường thọ chỉ là cơm chiều chung một đạo tương đối đặc thù đồ ăn. Này bữa cơm làm được phong phú, tự nhiên còn có khác không ít đồ vật. Hai người ăn xong, bên ngoài sắc trời đã đen, nhưng trên đường ngọn đèn dầu sáng ngời. Tống Quan vốn dĩ tưởng bồi Noe đi ra ngoài đi một vòng đi dạo. Nhưng hắn dùng xong cơm sau, mặc danh liền cảm thấy thực vây. Này buồn ngủ thế tới rào rạt, quả thực không thể hiểu được đến làm người cảm thấy vạn phần cổ quái. Hắn đánh ngáp một cái, Tống Quan hướng Noe nói. Kỳ quái, hôm nay đặc biệt muốn ngủ, Noe chính đem khắc gỗ người ngẫu nhiên bỏ vào chữ vật quầy hộp. Hắn phóng hảo lúc sau liền xoay người lại, nhìn ngáp liên miên Tống Quan, nhẹ giọng nói. Vây nói, vậy trước ngủ ngon, Tống Quan lắc đầu. Ta trước dùng nước lạnh tẩy cái mặt đi. Tẩy xong khả năng liền thanh tỉnh, Noe tự hồ vốn dĩ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng nhìn Tống Quan, chỉ nói một tiếng, hảo, nhưng mà rửa mặt xong sau. Tống Quan vẫn là không thấy thanh tỉnh, ngược lại càng ngày càng muốn ngủ. Hắn vỗ vỗ mặt, cuối cùng vẫn là hướng buồn ngủ thỏa hiệp. Không được, ta còn là trước ngủ một lát. Ngươi xem điểm thời gian, trong chốc lát kêu ta lên, chúng ta chờ hạ vẫn là muốn ra cửa, đá rơi xuống trên chân giày. Tống Quan có điểm do dự chính mình là thay áo ngủ đi trên giường ngủ đâu. Vẫn là liền như vậy phô một cái thảm ở trên giường. Sau đó chính mình nằm ở thảm thượng mị trong chốc lát. Chưa làm ra quyết định, Nổ ê đã đi lên trước tới thế hắn cởi bỏ áo trên cúc áo. Vậy ở nhà đợi hảo, Nổ ê thấp giọng nói. Ta cũng không nghĩ đi ra ngoài. Hôm nay chúng ta hai cái liền cùng nhau đi ngủ sớm một chút. Được không? Tống quan thật sự vây được lợi hại. Mơ màng hồ đồ. Liền từ Nổ ê cho hắn đổi hảo áo ngủ. Hai người ngã vào trên giường. Tống quan thực tự nhiên mà đem Nổ ê hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm. Hắn nhưng thật ra còn muốn cùng Nổ ê trước nói trong chốc lát lời nói ngủ tiếp. Nhưng hắn lời nói chưa nói vài câu. Liền rất mau ngã vào mộng đẹp. Liền chính mình khi nào ngủ cũng không biết. Một giấc này tống quan ngủ đến thập phần đến trầm. Một đêm vô mộng. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa. Ánh mặt trời đại lượng, dù sao là cuối tuần. Không cần dậy sớm đi trường học. Hắn ở trong chăn lại nhiều lại trong chốc lát, đầu óc dần dần thanh tỉnh. Tống quan muốn lên, vừa động dưới lại cảm giác được thân thể của mình trạng huống tựa hồ có điểm không đúng lắm. Tống quan, ngoặc kép chấm hỏi, không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy chính mình mặt sau cái kia không thể miêu tả địa phương. Là có điểm sưng to hơi đau, đương nhiên. Này không phải chính yếu chính là bên trong có cái gì, Nima. Nổ ê, Nổ ê, mới vừa rời giường Thanh Tuyến mất tiếng bất kham. Tống quan hô hai tiếng, vốn dĩ cũng không ôm bao lớn hy vọng. Nhưng bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Đi theo môn đã bị đẩy ra, tống quan nhìn đến Nổ ê đi vào tới. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nói, người lại đây. Nổ ê nghe vậy ngoan ngoãn đi đến trước giường, tống quan. Người có phải hay không có chuyện gì hẳn là cùng ta nói. Nổ ê tĩnh tĩnh, biểu tình đại để coi như là thiên chân lại ngây thơ. Hắn cặp kia lam đôi mắt thật đúng là đẹp a, lông mi nhỏ dài, đôi mắt hình dạng độ cung ở đuôi mắt chỗ đó hơi hơi khơi màu. Đôi mắt nhan sắc là lam, lam đến không có một tia tạp chất, như là hút no rồi không chung nhan sắc, lam đến đã tới rồi sạch sẽ nông nỗi. Cho nên như vậy đôi mắt nhìn người thời điểm. Tổng cho người ta một loại thiên chân ngây thơ ấn tượng. Giống tiểu thiên sứ giống nhau. Nổ ê tỉnh lại nói. Ta ngày hôm qua không có kêu ngươi rời giường. Không phải cái này. Tống quan mặt vô biểu tình mà. Nắm lấy Nổ ê tay mang nhập trong chăn. Mới vừa rồi đối thoại thời điểm. Hắn đã cách chăn đem áo ngủ quần kéo xuống. Cho nên giờ phút này không hề trở ngại mà dẫn Nổ ê một lóng tay lâm vào cái kia sưng đỏ ấm áp. Nơi, đại khái là bởi vì đã qua một đêm, này, nhập khẩu, có điều khép kín, cho nên lại lần nữa tiến vào là có chút tắc. Bất quá bên trong màu trắng đục dịch vẫn là bị thành công đạo ra tới, tống quan nắm Nổ ê tay. Này thứ gì? Người cho ta giải thích một chút. Hết chương.